Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, còn có cá lớn như thế. Linh ngư loại hình rất nhiều, có thân thể thon dài, ước chừng cánh tay dài ngắn, cũng có thân thể sơ lược béo, cũng chỉ có cánh tay dài ngắn linh ngư, để cho người ta nhức đầu là... Những này linh ngư sinh hoạt tại linh khí dư giả hoàn cảnh bên trong. Cho dù linh trí còn không có hoàn toàn mở ra, bản thân cũng đã 10 phần thông minh. Hơn nữa tốc độ của bọn nó cực nhanh. Bên trên 1 giây vừa phát hiện bọn chúng, 1 giây sau bọn chúng liền có thể trốn được vô tung vô ảnh. Nhanh, nhanh, nhanh, nơi đó có một cái... Liễu Tiếu Tiếu hơi hưng phấn, ngữ khí nhẹ giọng hô lên. Nàng dẫm tại thân tàu hơi cao địa phương, cả người ghé vào Lâm Phong trên lưng, đầy đặn thân thể cũng theo đè lên, hai đoàn mềm mại để Lâm Phong có chút tâm viên ý mã. Khuôn mặt của nàng chống tại Lâm Phong trên bờ vai, ngẫu nhiên hai người cũng sẽ đang động làm bên trong, khuôn mặt đụng vào nhau. Liễu Tiếu Tiếu chính mình cảm thấy mình khuôn mặt tựa hồ có chút lửa nóng. Lại không làm rõ được Lâm Phong có hay không cảm giác gì. Lâm Phong tình huống đồng dạng có chút không dễ chịu. Nhị sư tỷ loại này dáng người. Lại thêm hai người mình mặc quần áo đều 10 phần đơn bạc. Rất dễ dàng cảm nhận được kia đối với sung mãn con thỏ. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái. Theo Liễu Tiếu Tiếu nói tới phương hướng nhìn sang, một đầu linh ngư đang linh hoạt xuyên qua tại hung minh đàm bên trong. Lâm Phong hai tay quơ tới, hai cỗ chân nguyên khuấy động mà ra, hóa thành hai đạo chân nguyên đại thủ, thoáng cái cắm vào trong đầm nước. Ngay tại Lâm Phong dự định hai tay ôm lên linh ngư thời điểm. Cái này trơn mượt ra hỏa, nhưng từ Lâm Phong góc chết chỗ đào thoát ra. Liễu Tiếu Tiếu mắt sáng lên, nhìn chúng cơ hội, một tay quơ tới đầm nước, ba đến một tiếng đem tránh vọt tới linh ngư cho mò đứng lên. Gia hỏa này thân thể chỉ có tay nhỏ chiều dài cánh tay. Thân thể sơ lược mập, có điểm giống là cá chấm cỏ dáng vẻ, nhưng lại nhiều mấy cây thật dài sợi râu. Nó lực đạo 10 phần, cho dù là bị đập vào thuyền bên trong. Vẫn không có an phận bộ dáng, ngược lại dùng phần đuôi một quất thuyền mặt, ba đến một tiếng bay đứng lên, mắt thấy nó liền muốn trốn vào trong nước. Lâm Phong chân nguyên rung động, một đoàn chân nguyên cơ hồ thực chất hóa, đưa nó cho đoàn đoàn bao lấy, rốt cuộc tránh thoát không được. Lần thứ nhất bắt được linh ngư Liễu Tiếu Tiếu, hiển nhiên có chút kích động, dù sao đây là thể nghiệm khó được cơ hội. Cảm giác so với trực tiếp mua có sẵn linh ngư, còn có ý nghĩa nhiều. Nàng thoáng một suy nghĩ, lúc này từ bảo hồ lô bên trong lấy ra một cái pháp khí đến. Nguyên bộ chứa cá thùng chủng loại pháp khí, liền xem như nàng cũng sẽ không có. Chẳng qua lão ngũ lăng vi chế tạo chó nhưng cũng có thể làm đến một điểm này. Dù sao cũng là pháp khí, cân nhắc đến nhân số vấn đề. Kèm theo phồng lớn công năng, nàng vừa khởi động đứng lên, chó lập tức phồng lớn lên mấy phần. Lâm Phong thôi động chân nguyên đem linh ngư nhét vào chó bên trong. Liễu Tiếu Tiếu đắp lên cái nắp về sau, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Chó chỉ là kim đan cảnh pháp bảo, ngược lại không đến nỗi khiến người khác kinh ngạc. Chỉ là bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ có chút trợn mắt hốc mồm nhìn qua. Bọn hắn thế nhưng là lão thủ, trong này đã chờ đợi nhiều năm thời gian, mỗi tháng đều sẽ tới bắt giữ 2-3 lần linh ngư. Vô luận là kinh nghiệm còn là thủ đoạn đều cực kỳ phong phú. Có thể cho tới giờ khắc này, bọn hắn đều không thể thành công bắt được một cái, lại bị Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu loại này, rõ ràng là lần đầu tiên tới người cho giành trước. Tằng Văn Nghệ cùng Mạnh Tuệ Kỳ trong nội tâm có chút khó chịu. Lúc này cắn răng một cái, mở to hai mắt nhìn về hướng trong hồ, tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu hợp tác đứng lên, có thể nói là thân mật vô gian. Dù sao hai người hiểu rõ, không giống như là những người khác như vậy, chỉ là ngay tại lúc này mới lựa chọn phối hợp. Chỉ chốc lát công phu, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu liền bắt giữ không ít linh ngư. Có mấy cái chủng loại, Liễu Tiếu Tiếu lập tức kích động đứng lên. Lúc này chẳng những canh chua cá có, liền ngay cả cá nướng, cá chưng loại hình đều có. Mạnh Tuệ Kỳ có chút hâm mộ. Tốc độ của bọn hắn mặc dù so với Lâm Phong cũng không chậm, nhưng không có thích hợp pháp bảo. Mặc dù có tìm người chế tạo qua pháp bảo, nhưng là phẩm cấp rất thấp. Nếu như không có người nhìn chằm chằm, số lượng nhiều lên linh ngư liền có khả năng dẫy ra. Ngay từ đầu còn tốt, đợi đến bọn hắn nắm 7-8 cái linh ngư thời điểm, liền không thể không phân ra một người tận lực chiếu khán. Một người khác bắt giữ khiêng linh cữu đi cá, tốc độ liền chậm rất nhiều. 4 tổ người bên trong, Tằng Văn Nghệ cùng Mạnh Tuệ Kỳ thành quả không tệ, tổng cộng nắm đến rồi 8 con linh ngư, còn lại 2 tổ theo thứ tự là 5 con cùng 6 con. Mà Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu nơi này có 11 con. Cũng không nên xem thường những này linh ngư, bình quân xuống tới một cái tối thiểu nhất cũng có thể bán được 8 khỏa tứ phẩm tinh thạch tả hữu. Một lần xuống tới, vận khí tốt tốt, tối thiểu nhất cũng có thể mỗi người phân mấy khỏa ngũ phẩm tinh thạch. Cho dù là huyền cơ môn lớn như vậy tiên môn, bình thường nguyên anh cảnh đệ tử mỗi tháng cũng bất quá có thể nhận được mấy khỏa ngũ phẩm linh thạch. Dị vực bên này liền càng thêm ảm đạm, tốt xấu cũng coi là có chút thế lực người, lại chỉ có thể dựa vào loại phương thức này kiếm lấy tài nguyên. Chúng ta thịt kho tàu một chút, nướng một chút, muốn hay không lại nhiều làm một chút mang về Thiên Tuyết Phong nuôi đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu hưng phấn nói. Lâm Phong nhẹ gật đầu, chính mình cũng có chút thời gian không có ăn cá, chẳng qua nuôi lên còn có chút phiền phức. Dù sao mình cùng nhị sư tỷ còn không có dự định hiện tại liền về Thiên Tuyết Phong đi. Bảo hồ lô là không có cách nào chứa đựng vật sống, cũng không thể hai người một mực khiêng một ngụm chó bốn phía đi lại đi. Cái này có chút không quá hiện thực. Địa phương dù sao chúng ta biết, tối nay chính chúng ta đến bắt giữ một chút, hoặc là định vị thời gian, để bọn hắn lần sau bắt giữ về sau bán cho chúng ta liền tốt. Lâm Phong đề nghị, Liễu Tiếu Tiếu không có phản đối, dù sao nàng chỉ cần có thể ăn vào là được rồi. Nhìn những người khác tựa hồ cũng không có thu tay lại dự định, Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu làm sơ nghỉ ngơi, liền lại tiếp tục tìm kiếm lên linh ngư đến. Dựa theo Mạnh Tuệ Kỳ thuyết pháp, Hung Minh đàm linh ngư số lượng rất khổng lồ, chỉ bất quá bởi vì chính mình đám người đến, những này trơn mượt ra hỏa đã lẻn vào đến chỗ càng sâu, bên ngoài chỉ có một chút cá lọt lưới. Lâm Phong thử một cái, lấy thị lực của mình, đại khái có thể nhìn thấy đầm nước dưới mười mấy thước khoảng cách. Đây là được lợi cùng tự thân tu vi nguyên nhân. Tin tưởng Mạnh Tuệ Kỳ các nàng so với Lâm Phong càng không bằng. Ngươi nhìn kia là cái gì? Liễu Tiếu Tiếu bỗng nhiên chỉ vào mười mấy mét chỗ, một cái nhẹ nhàng trôi nổi vật thể hỏi. Lâm Phong phóng tầm mắt nhìn tới, kia tựa hồ là đầu linh ngư, giờ phút này đang linh hoạt vung vẩy lấy cái đuôi của mình, hoàn toàn không có phát giác được nguy cơ tiến đến. Xem ta! Lâm Phong trà sát hai tay, lấy chân nguyên lặng lẽ cắt ra đầm nước. Liễu Tiếu Tiếu có chút khẩn trương bắt lấy Lâm Phong quần áo, ở một bên chuyên tâm nhìn xem, sợ không cẩn thận bị gia hỏa này chạy thoát rồi. Lâm Phong thời khắc này kinh nghiệm đã 10 phần phong phú, nghĩ muốn từ trong tay hắn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Chân nguyên đại thủ 10 phần thuận lợi kéo dài đi vào, bắt lại linh ngư cái đuôi. Lâm Phong dùng sức hất lên, nghĩ muốn đem đối phương kéo lên đến, thật không nghĩ đến đầu này linh ngư lực lượng không tầm thường. Bởi vì quá sâu nguyên nhân, Lâm Phong chân nguyên bị suy yếu rất nhiều, lực đạo cũng có chút không đủ. Vậy mà không thể duy nhất một lần thành công, đầm nước dung chuyển đứng lên, rõ ràng nổi lên một tia rất nhỏ đỗ gợn sóng. Đầu kia linh ngư cũng không ngừng đang giãy giụa đứng lên, nghĩ muốn chui vào càng sâu địa phương. Lâm Phong thân thể nghiêng về phía trước một tia, cái này linh ngư khí lực cũng không tục, liền ngay cả thuyền đều bị kéo động lên bộ dáng. Ta tới giúp ngươi, Liễu Tiếu Tiếu lông mày nhíu lại, từ phân nhánh tay, bây giờ Lâm Phong bắt lấy cái đuôi, cũng không lo lắng đã quấy dày nó. Liễu Tiếu Tiếu chân nguyên bạo lực cắt vào, bồi tiếp Lâm Phong cùng một chỗ kéo lại đối phương. Nghe ta khẩu lệnh, 1, 2, 3, kéo. Lâm Phong ra hiệu Liễu Tiếu Tiếu phối hợp chính mình, Liễu Tiếu Tiếu ăn ý nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời dùng sức, một tay lấy đầu này linh ngư lôi đứng lên, đầm nước kịch liệt biến hóa đứng lên, gợn nước càng lúc càng lớn, thậm chí đều đã truyền đến Mạnh Tuệ Kỳ các nàng bên kia. Bốn phía linh ngư cơ hồ đều đã bị kinh động, hốt hoảng chạy trốn đứng lên. Mạnh Tuệ Kỳ giật mình nói, chuyện gì xảy ra, có phải là có tình huống gì hay không? Sau một khắc, một cái to lớn linh ngư vọt ra khỏi mặt nước, thân thể cơ hồ so với một đầu voi còn muốn lớn hơn rất nhiều. Toàn thân hiện lên màu nâu tím, đầu bẹp, bộ dáng nhìn lên tới lại hết sức hung ác. Khiến người ta giật mình nhất chính là, đầu này linh ngư vậy mà mọc ra từng dãy sắc bén răng. Không được, Mạnh Tuệ Kỳ giật nảy cả mình, nàng trước khi đến cũng đã nói, Hung Minh Đàm cũng không phải là 10 phần bình tĩnh địa phương. Mặc dù chỉ là thành thành thật thật bắt giữ cá lọt lưới, cơ bản sẽ không phát sinh sự tình gì, có thể đi đêm nhiều kiểu gì cũng sẽ gặp quỷ. Các nàng trong này chờ đợi nhiều năm, luôn có vận khí không tốt thời điểm, đó chính là đụng phải đầu này quái ngư. Nàng sở dĩ muốn gom góp 8 người, thuần túy chính là lo lắng phát sinh loại tình huống này. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cũng trợn tròn mắt, chẳng trách mình hai người kéo lên tới như vậy phí sức. Làm nửa ngày ra hỏa này hình thể như vậy lớn, bị kéo lên linh ngư thân thể trên không trung uốn éo phương hướng. Một trương to lớn miệng thú, hướng phía Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu cắn tới. Chạy mau, đầu này linh ngư lực lượng có thể so với nguyên anh cảnh. Mạnh Tuệ Kỳ hô to một tiếng, trong nội tâm có khổ khó nói, cũng không phải sợ hãi ra hỏa này, chỉ là thuần túy ở chỗ này, nó có sân nhà ưu thế. Một khi chọc giận hắn, linh ngư nhóm liền sẽ đại lượng tụ tập được đến phản công. Nghĩ muốn tại bắt được liền không dễ dàng, nhóm người mình bay được, chạy trốn cũng không phải khó khăn sự tình. Chỉ là ngày xưa bọn hắn mỗi một lần đều có thể bắt được hơn 20 đầu linh ngư, đầy đủ dùng một hồi, lần này lại rõ ràng còn chưa đủ lượng, mà một khi chọc giận đầu này linh ngư, tốt trong một khoảng thời gian, chỉ sợ cũng không thể trở lại. Đây mới là đầu nàng đau vấn đề. Nàng sở dĩ lên tiếng nhắc nhở, thuần túy là lo lắng Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu quá bất cẩn, không cẩn thận mắc lừa. Nếu như dưới loại tình huống này, bị tiến đụng vào trong nước, vậy liền chết chắc. Lâm Phong đầu tiên là lấy làm kinh hãi, chẳng qua lập tức liền kịp phản ứng. Đầu này cá thực lực mặc dù kinh khủng, nhưng cùng chính mình so sánh, vậy vẫn là kém rất nhiều. Lâm Phong chân nguyên khẽ quấn, trực tiếp phồng lớn lên rất nhiều lần, hóa thành 2 bàn tay to, đem cái này linh ngư đè vào trên trời. 2 cánh tay trực tiếp bắt lấy nó trên dưới miệng, gắt gao chống ra nó miệng rộng. Đại khái là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, linh ngư vùng vẫy hồi lâu, phát hiện vậy mà không tránh thoát cái này nhân tộc thủ đoạn thời điểm, cũng có chút bối rối đứng dậy. Liễu Tiếu Tiếu tò mò nhìn nó, nghi ngờ nói, thế mà còn có cá lớn như thế. Lâm Phong chỉ là bị kinh ngạc một chút, so cái này hình thể càng lớn chính mình cũng gặp qua. Chẳng qua tin tưởng Linh Ngư nếu như có thể tăng thêm một bước tu vi, chỉ sợ thân thể hẳn là rất dễ dàng liền vượt qua cá voi đi. Hai người liền hiếu kỳ như vậy nhìn qua bị chế phục Linh Ngư, nhưng làm người chung quanh làm cho sợ hãi. Mạnh Tuệ Kỳ càng là trợn mắt hốc mồm. Nàng cố nhiên không sợ đầu này Linh Ngư, nhưng muốn cùng đầu này Linh Ngư so khí lực, kia rõ ràng là rất không có khả năng sự tình. Nhưng trước mắt này tình huống là náo loại nào? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.